Vũ thần chúa tể, chương 2155, tiếp tục ẩn núp. Góc truyện audio.com. Thiên đế sơn chủ ngay từ đầu còn không cho là đúng. Năm đó hắn tọa trấn thiên đế sơn. Lúc nào như thế cẩn thận chặt chẽ qua. Bất quá thấy Hắc Nô cùng Đại Bi lão nhân nói có đạo lý. Đồng thời hai người đều là theo Tần Trần nhiều năm lão nhân. Hay là nghe tin hai người nói, lặng yên chuyển rời đến này một tòa không người biết phủ để trốn trong xó ít ra ngoài, thậm chí ngay cả thiên tuần hội đều chưa từng thông báo. Ai biết vậy mà thật bị Hắc Nô cùng Đại Bi lão nhân ngờ tới. Nghe thiên đế sơn chủ nói, Hắc Nô biến sắc, ngưng trọng nói, sơn chủ đại nhân, cao thủ kia so ngươi đều muốn mạnh sao? Hắc Nô tuy là đưa ra đề nghị này, nhưng chỉ là hắn luôn luôn cẩn thận cách làm. Tần Trần không ở, cần vạn sự chú ý, dù sao Hắc Tu hội trước tại Thiên Lôi thành huyên náo sự tình quá lớn. Một khi trước tới nơi đây các đại thế lực hiếu kỳ, trong bí mật tìm hiểu, bọn họ một khi để lộ, tất nhiên sẽ sa vào nguy cơ, nhưng là không ngờ tới. Lại sẽ thực sự có người đánh. Đặc biệt chứng kiến thiên đế sơn chủ nặng nề như vậy biểu tình, Hắc Nô cùng Đại Bi lão nhân cũng không bình tĩnh. Cần biết thiên đế sơn sơn chủ chính là hiên viên đế quốc cao cấp nhất cao thủ một trong đỉnh phong võ đế cường giả, bị phong thiếu vũ an bài tọa trấn hiên viên đế quốc vô cùng trọng yếu bí cảnh thiên đế sơn, có thể thấy được thực lực mạnh bao nhiêu. Đây tuyệt đối là đại lục nhất cường giả cấp cao nhất nhân vật. Mặc dù không bằng các đại thế lực lão tổ, nhưng là kém không nhiều lắm. Thanh danh hiển hách, nhưng bây giờ, thiên đế sơn chủ đều biểu hiện như vậy. Có thể thấy được nội tâm hắn bị rung động lớn đến bao nhiêu. Mạnh, mạnh rất nhiều. Thiên đế sơn chủ mặt ngưng trọng. Hắn đang âm thầm chứng kiến thượng quan Hy Nhi xuất thủ. Hồi tưởng khi đó cảnh tượng, hắn đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Tiến công ta Hắc Tu hội tất nhiên là đại lục cao cấp nhất thế lực lão tổ. Đại lục nhất có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong mấy người. Thiên đế sơn chủ trầm giọng nói, nếu là bản đế cùng chi giao thủ, có lẽ trong vòng trăm chiêu, nhất định ngã xuống. Thiên đế sơn chủ cũng là tự phụ người. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng bản thân xác định vị trí. Luận thực lực, so với hắn thiên quỷ tông tân tinh lan mạnh không bao nhiêu. Mà thần bí nhân kia đơn giản liền kích thương tân tinh lan. Thậm chí ngay cả thiên quỷ tông tông chủ, tiêu gia, ông tổ nhà họ đằng bọn người truy lùng không được. Chỉ là chiêu thức ấy, liền không phải chuyện đùa. Nghe được thiên đế sơn chủ giải thích. Trong lòng mọi người đều là nặng trịch, chỉ có thể ở đây yên lặng cầu khẩn, hy vọng Tần Trần có khả năng bình yên vô sự, bằng không, bọn họ cũng chỉ có thể buông tha Thiên Lôi Thành. Lúc này Tần Trần tự nhiên không biết Thiên Lôi Thành trong đã phát sinh hết thảy. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong cùng ma khôi trong chém giết, liên tục thi triển ngự kiếm thuật, song kiếm thôi động. Đối tinh thần lực và chân nguyên tiêu hao có thể nghĩ. Từng đạo giết đạo kiếm khí cuồn cuộn ra. Tần Trần triệt để đắm chìm trong bên trong. Hắn dường như lại trở về cổ ngu giới thời điểm. Đối mặt lão nguyên phóng xuất ra rất nhiều huyết thú dị thú vây công cảnh tượng. Ở nói đó hắn lĩnh ngộ sát đạo quyền ý tu vi lấy được đề thăng. Mà ở trong đó. Những thứ này ma khôi vô luận là số lượng hay là đẳng cấp đều so với lúc trước lão nguyên phóng xuất ra một tia huyết khí biến thành huyết sắc gì. Thú lợi hại nhiều, thế nhưng dưới so sánh, hôm nay Tần Trần càng là nhẹ nhõm một chút. Hắn tấn cấp sau, ủng có không gian lôi vực. Những thứ này ma khôi tuy mạnh, nhưng chỉ là số lượng quá nhiều. Căn bản là không có cách trùng khoa hắn không gian lôi vực. Tự nhiên cũng không cách nào đối với hắn tạo thành nhiều đại uy hiếp. Lúc này Tần Trần là giảm thiểu tiêu hao. Đem chính mình không gian lôi vực thu hẹp tại lại thêm phạm vi nhỏ. đồng thời đem kiếm khí khuếch tán đến không gian lôi vực bất kỳ ngóc ngách nào. Biết rõ không cách nào phá vỡ tần trần vực, những ma khôi đó vẫn như cũ giống như điên. Điên cuồng tuôn hướng tần trần, dường như không đem tần trần nuốt trọn, bọn họ tuyệt sẽ không cam lòng. Mà phía dưới ma khí trong càng là có nhiều hơn ma khôi chen chúc mà tới. Bọn họ tuy là giết không chết tần trần, nhưng muốn lợi dụng bản thân ngã xuống sau tản mát đi ra tinh thuần ma khí, đến đem tần trần triệt để bị nhiễm. Trên thực tế tần trần tuy là có thể ngăn cản được này cổ ma khí xâm lấn, nhưng thời gian dài đắm chìm trong những thứ này ma khí trong, linh hồn cũng từ từ chịu ảnh hưởng. Ngự kiếm thuật thôi động kiếm quang tuy là điên cuồng không gì sánh được, phổ thông ma khôi càng là dính sẽ chết, nhưng cũng để không gì hơn cái này nhiều điên cuồng hơn ma khôi. Đồng thời cũng có một chút trước người thập phần cường đại võ giả bị tế luyện thành ma khôi sau. Tần trần một kiếm phía dưới y nguyên không cách nào đem đối phương chém rớt. Mà chút ma khôi ngay từ đầu còn cực điên cuồng, nhưng càng về sau, vậy mà biến phải khôn khéo. Một khi bị tần trần trọng thương sau, liền núp ở phía sau thôn phệ sâu uyên ma tức, chờ đợi vết thương khép lại sau, công kích lần nữa tần trần. Dần dần, những thứ này có thể ngăn cản tần trần một kích ma khôi số lượng càng ngày càng nhiều. Những thứ này cao cấp ma khôi số lượng chất đống, mặc dù không cách nào phá vỡ tần trần không gian lôi vực, lại nắm giữ không bị tần trần chém giết cách làm, tần trần ngược lại càng ngày càng ở vào bất lợi trạng thái. Nếu là mình kiếm quang có thể vận dụng đến bất kỳ ngóc ngách nào là tốt rồi. Lúc này tần trần trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại tại yêu kiếm tháp trong thấy được kiếm vực. Tại kiếm vực bên trong, kiếm khí vô số không ở tiêu tan bộc phát. Nhưng ở này không gian lôi vực trong, tần trần nhất định phải liên tục thi triển kiếm khí mới có thể. Mà những kiếm khí này không cách nào làm đến tùy tâm mà sinh, chỉ có thể không ngừng thi triển. Tần trần cũng muốn thi triển kiếm vực, thế nhưng tại không gian lôi vực bên trong, kiếm vực không cách nào đơn độc tồn tại. Cho dù cùng một cái võ giả, cũng không khả năng đồng thời thi triển liền mỗi cái bất đồng vực. Bởi vì một khi thi triển ra hai cái vực, tất nhiên sẽ xuất hiện bài xích. Giống như là không gian vực cùng lôi điện vực, tần trần cũng là đem hai cái hoàn toàn kết hợp sau, năng lực ung dung thi triển. Nếu là có thể đem kiếm vực cũng dung nhập vào là tốt rồi. Nghĩ tới đây, tần trần trong lòng rung một cái. Đúng vậy, hắn nếu có thể đem không gian vực cùng lôi điện vực dung hợp vào một chỗ, vì sao không thể đem kiếm vực cũng dung nhập trong? Tuy là không gian vực cùng lôi điện vực, một cái là bởi vì hắn bản thân không gian thánh thể, một là bởi vì huyết mạch lực lượng, năng lực hoàn hảo dung hợp, vốn lấy hắn đối kiếm đạo lý giải, không hẳn thì không thể đem kiếm vực cũng dung nhập trong. Một khi kiếm vực cũng dung nhập trong, tam đại lĩnh vực kết hợp, tạo thành uy lực, tuyệt đối không phải đơn giản một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Không gian vực cùng lôi điện vực kết hợp cũng đã có bực này uy lực. Nếu là tam vực kết hợp, bộc phát ra uy lực tuyệt đối là một đường gấp bao nhiêu lần đề thăng. Tuy là tần trần không biết trên đời này có hay không dung hợp ba cái vực cao thủ, tần trần cũng chưa từng chứng kiến cùng nghe nói qua. Nhưng tần trần không tin, đừng người không thể làm được, bản thân liền nhất định cũng không thể làm được. Nghĩ tới đây, tần trần lúc này mạnh mẽ thi triển ra kiếm vực, muốn dung nhập vào không gian lôi vực trong. Răng rắc, ngay từ đầu thời điểm, kiếm vực vừa mới thi triển, không gian lôi vực liền phát ra nổ đùng, hai cái triệt tiêu lẫn nhau, uy lực thậm chí so ngay từ đầu còn muốn yếu, tức khắc để cho những ma khôi đó nắm lấy cơ hội, kém chút nhào chúng tần trần. Chẳng lẽ không được sao? Tần trần thất lạc, không đúng, nhất định có biện pháp. Hắn hồi tưởng trước dung hợp lôi điện vực cùng không gian vực thời điểm cảm ngộ. Trong đầu tức khắc hiện ra đến vô số ý niệm trong đầu. Con người cũng càng ngày càng sáng. Cách chương.